Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1779, xung đột, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1783 chương xung đột. Rộng rãi mênh mông vô tận đại điện, có rộng rãi khí thế, tại đây đại điện phía trước, còn có nhất tôn tôn pho tượng, như trước có thể là ý chí biến thành. Cảnh này khiến Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Vì sao đi qua cái kia ý chí sát phạt cổ đạo lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy pho tượng? Hơn nữa, những này pho tượng có vài tôn là phá hủy. Phía trước còn có một cửa vào, tựa hồ có thể dễ dàng từ trong pho tượng đi qua. Đi trước na, nọ, vừa vào khẩu, này ý nghĩa những này điêu khắc. Tựa hồ cũng không phải dùng cho công kích. Những người này không phải cung quảng nhân, mà là nhiều cái học viện đám người. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua rộng rãi đại người trong điện. Đàn, thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, có vài nhân đang ngồi ở pho tượng tránh phía trước. Tựa hồ tại xem ngộ pho tượng. Nhìn tới chúng ta ở phía trước làm trễ nãi không ít thời gian. Phía sau màu vàng cổ lộ có thể cũng lục tục được mở mang. Toan mở miệng một giọng nói. Mọi người trong lòng âm thầm gật đầu. Bọn họ ở phía trước trong chiến đấu đích xác ngây người quá lâu. Vốn có nếu là bằng vào Lâm Phong đẳng. Chờ, vài người thực lực. Bọn họ có khả năng trên đường giết qua ra. Có thể tiết kiệm quá nhiều thời gian. Nhưng vì mọi người, đồng thời cũng vì lịch lãm. Bọn họ làm trễ nãi không ít thời gian. Lâm Phong tự nhiên rõ ràng. Có cung quảng cùng hắn lần lượt bước vào cổ điện kinh nghiệm. Những này phía sau trận đạo đại sư nhất định cũng có thể biết được ảo diệu bên trong. Do đó phá giải màu vàng cổ lộ tiến vào đại điện trong đó. Một chút lợi hại cường giả liền có thể đủ trên đường giết qua ra. Bất quá những người này phần lớn đều là từng cái. Người, là trận, đã, trải qua, không giống như là ở bên ngoài như vậy một cái. Người, đoàn đội, chỉ là ngẫu nhiên sẽ mấy cái. Người, thiên phú lợi hại người đang cùng nhau. Những, này pho tượng là xem ngộ pho tượng. Không có lực công kích lượng cấp chúng ta mang đến thương tổn. Lúc này, đi lên trước Hầu Thanh Lâm mở miệng nói. Nhất thời khiến cho Lâm Phong đám người thần sắc ngưng lại. Xem ngộ pho tượng, Lâm Phong đương nhiên là biết đến. Từng tại 12 thần điện ma thần điện chung, hắn liền xem ngộ không ít pho tượng. Bất diệt đẳng, chờ, vài loại lực lượng cũng là thông qua ở nơi này xem ngộ đoạt được. Do đó lĩnh ngộ là áo nghĩa lực. Lâm Phong đi ra phía trước, đi tới một pho tượng trước. Trong lúc đó một luồng kinh khủng ý chí xuyên thấu mà đến. Tuy nhiên này ý chí nhưng không có cái loại, này sắc bén tính công kích. Nhưng như trước có được rất mạnh xuyên thấu lực lượng. Lâm Phong tâm thần khẽ run, đem ánh mắt rời đi ra. Đối với chúng nhân nói, đích xác đều là dùng để xem ngộ pho tượng. Các ngươi tìm được thích hợp chính mình lực ý chí lượng. Có thể dùng để rèn luyện chính mình lực ý chí lượng. Tưởng muốn trực tiếp lĩnh ngộ xa lạ lực ý chí lượng phi thường nan. Lâm Phong cũng rõ ràng cũng không phải tất cả mọi người có hắn ngộ tính. Bởi vậy, lĩnh ngộ thích hợp chính mình ý chí. Tăng cường vững chắc tự thân ý chí có chỗ ngộ đạo mới là thích hợp nhất mọi người. Oanh, lúc này, một pho tượng trong lúc đó bạo liệt nghiền nát. Lâm Phong ánh mắt chuyển quá, hướng tới một người nhìn lại, chỉ thấy người nọ trong mắt bộc lộ tài năng, tất cả đôi mắt phảng phất hóa thành ánh sáng ngọc màu vàng. Có được đáng sợ sắc bén khí lực, thật giống vừa mới nuốt pho tượng thượng ý chí, do đó khiến cho pho tượng bạo liệt rơi rụng. Những này pho tượng nhìn tới xem ngộ nhất tôn sẽ gặp thiếu một tôn. Ý chí tiêu tán chính là pho tượng bôn bại lúc, dù sau này ấy vốn là không sinh mệnh tồn tại, mà là dùng ý chí hình thể biến thành không tiêu tan pho tượng. Lâm Phong trong lòng mở miệng nói, lập tức cước bộ không ngừng bước ra, tìm kiếm hắn tưởng muốn xem Ngộ Pho tượng. Bất diệt lực lượng. Lúc này, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại, ánh mắt hướng tới một pho tượng nhìn lại. Na, nọ, tôn pho tượng cùng hắn nó pho tượng có chút bất đồng. Tựa hồ càng năng lực vĩnh tồn, lộ ra bất diệt ý cảnh. Lâm Phong cước bộ dơ lên, đi tới na, nọ, tôn pho tượng trước mặt, ánh mắt hướng tới pho tượng nhìn lại. Trong khoảnh khắc, một luồng bất diệt ý chí xuyên thấu xuất ra, đâm vào Lâm Phong đồng tử trong đó. Phảng phất có nhất tôn bất diệt hồn rót vào Lâm Phong thân thể, khiến cho Lâm Phong toàn thân tràn ngập bất diệt ý cảnh. Phun ra nuốt vào không ngớt, phảng phất hắn cũng hóa thành một pho tượng, vĩnh viễn lưu truyền. Lâm Phong hắn vốn là am hiểu bất diệt lực lượng, hôm nay còn kém một chút tài năng bước vào pháp tắc tình trạng. Tránh muốn cần bất diệt lực lượng quán chú. Mạnh mẽ bất diệt lực lượng không ngừng tại Lâm Phong toàn thân tàn phá bừa bãi. Hắn bất diệt ý chí tại tăng cường đồng thời, kỳ thật ngay tại càng gia tăng hắn đối bất diệt lực lượng lĩnh ngộ. Này luồng ý chí hào cường, ít nhất là thượng vị hoàng cấp bậc cường giả lưu lại ý chí. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, dùng hắn thực lực hôm nay, nếu là phổ thông võ hoàng lưu cho hắn ý chí, dễ dàng là có thể đón nhận, hoàn toàn cảm thụ không tới cái loại này dung chuyển cảm giác cảm giác. Lâm Phong có chút thiên diễn thánh tộc rốt cuộc là muốn làm gì? 9 cái màu vàng cổ đạo, lưu lại rất nhiều cửa quan khẩu khảo nghiệm bọn họ, đem thiên tư phổ thông là người đào thải rơi dụng ở lại đại điện ở ngoài. Rồi sau đó lại cấp thông qua khảo nghiệm nhân một chút chỗ tốt, nhưng lại áp chế tu vi của bọn hắn. Cổ điện cuối sẽ là cái gì? Còn có cung quảng nhân đi nơi nào? Oanh, một luồng kinh khủng bất diệt ý cảnh điên cuồng nở rộ xuất ra. Lâm Phong trích cảm giác thân thể của mình đều phải bất diệt. Hắn đối bất diệt lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc. Rốt cục, bất diệt quang hội tụ quanh thân, vĩnh không tiêu tán, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, phảng phất có thể vĩnh viễn tồn tại ở na, nọ, răng rác, một đạo nghiền nát âm cuồn cuộn truyền ra. Lâm Phong trước người ý chí pho tượng bôn bại nghiền nát rơi rụng. Mà Lâm Phong chính mình chính là đem cương mới thành tựu bất diệt pháp tắc thu liễm, miễn dẫn tới trời nổi giận, đột phá pháp tắc. Không ít nhân tướng ánh mắt hướng tới Lâm Phong trông lại. Người này, nhanh như vậy dĩ nhiên đột phá nhất hệ pháp tắc lực lượng. Này xem ngộ vị miễn quá nhanh đi. Một loại pháp tắc đột phá đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Kỳ thực Lâm Phong đã đem bất diệt tu luyện đến áo nghĩa đỉnh phong. Chỉ kém một cái, người, cơ hội là có thể thành tựu pháp tắc. Huống hồ hắn thân mình cũng đã có được pháp tắc lực lượng. Lực lượng khác từ áo nghĩa hóa thành pháp tắc phảng phất cũng là nước chảy thành sông việc. Đây là thuộc về thiên phú của hắn. Bởi vậy tại xem ngộ cổ hoàng ý chí xuyên thấu lúc, đã bị bất diệt lực lượng quán thể. Lâm Phong đắc ý thuận lý thành trương thành tựu bất diệt pháp tắc lực lượng. Lâm Phong xem ngộ bất diệt lực lượng sau đó, thân hình như gió, không ngừng tìm kiếm khác pho tượng xem ngộ. Rất nhanh, hắn lại xem ngộ nhất tôn kinh khủng ma đạo ý chí lực lượng. Duy ngã độc tôn đáng sợ ma ý, khiến cho trên người hắn phóng thích ngập trời bá khí. Thâm thúy đồng tử ma khí ngập trời, cuồn cuộn rít gào. Tái sau đó, Lâm Phong bắt đầu xem ngộ nhất tôn tử vong pho tượng. Cái vị này pho tượng liền như cùng là vật chết nhất dạng, làm cho người ta một luồng tử vong ảo giác, có thể chân tránh giết chết nhân. Tử vong, tại Lâm Phong bên cạnh, một đạo thân ảnh thấy Lâm Phong xem ngộ pho tượng, đồng tử hơi khẽ co rút lại, trong đôi mắt hiện lên một đạo tử vong mang, nhìn quét Lâm Phong liếc, cước bộ một bước, trên người của hắn tái lại một luồng tử vong pháp tắc phủ xuống tại Lâm Phong trên người. Lâm Phong vốn là tại cảm ngộ tử vong, hắn tái dùng tử vong pháp tắc tập kích, Lâm Phong chỉ cảm thấy phảng phất thật sự muốn kế cận tử vong loại. Điều này làm cho Lâm Phong trái tim hơi khẽ nhảy lên xuống. Tử vong tâm nhảy, trong lúc đó, một luồng sinh mệnh khí tức kéo lên xuất ra. Lâm Phong đôi mắt mãnh liệt run lên mới, từ đồng thời tử vong trung thoát khỏi xuất ra. Lập tức chỉ thấy một cái con màu xám tử vong đại thủ hướng tới Lâm Phong đầu óc khấu trừ giết mà đến. Cái này màu xám đại thủ hóa thành tử vong chi thủ, chốc lát đem nhân chế trụ, có thể trong khoảnh khắc cướp đi nhân tánh mạng. Lâm Phong trong mắt đồng dạng hiện lên một mảnh lạnh như băng tử vong sát ý. Bỗng nhiên xoay người, mãnh liệt chính là một đạo bất diệt lợi kiếm chém giết xuất ra. Này kiếm oanh tại tử vong đại thủ trong, mặc dù lực không thể bằng, nhưng bất diệt, một mực không chịu tiêu tán. Tách, Lâm Phong lạnh như băng nói, nhất thời sinh mệnh pháp tắc cùng lời nguyền pháp tắc đồng thời ăn mòn như thế tử vong đại thủ. Muốn đem tước đoạt rơi rụng, nhưng vào lúc này, công kích Lâm Phong là người vô tình bước tiến đạp xuất ra. Một cái tử vong đại thủ lần thứ hai bao trùm mà đến. Muốn chết, Lâm Phong trong mắt bộc lộ tài năng. Một quyền phá không tập sát xuất ra. Ở chỗ này tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế tại hạ vị hoàng cảnh giới. Hắn sợ ai? Một quyền này uy mãnh vô biên, ẩn chứa hắn đáng sợ thân thể. Hôm nay Lâm Phong thân thể đã trải qua tiếp cận trung vị hoàng cường độ thân thể, oanh ra lúc hư không cũng có phong rít gào âm, thật giống có đùng kinh khủng tiếng vang, cuồn cuộn ma kiếp lực lượng lộ ra đáng sợ phá hủy ý. Oanh tại tử vong chi thủ thượng, tử, đối phương quát lên tử vong chi thủ ẩn chứa tử vong pháp tắc, tưởng muốn nhượng Lâm Phong công kích đều tử vong, tuy nhiên này công kích quá mức cường đại. Trực tiếp bôn bại đối phương đại thủ ấn, hướng tới hắn mặt đuổi giết quá khứ. Giờ khắc này mặt của đối phương sắc mới hơi khẽ thay đổi. Này nhân bất diệt pháp tắc mới vừa thành tựu, mà là thoạt nhìn chỉ là tôn võ cảnh giới. Sức chiến đấu sao giống như này uy lực. Miệng há khai mở, chỉ thấy trong miệng của hắn trong lúc đó phun ra một đạo tử vong chi quang. Hướng tới Lâm Phong đánh tới. Đồng thời đáng sợ ý chí xuyên thấu xuất ra, công kích Lâm Phong trong óc. Lâm Phong tốc độ trong lúc đó tăng vọt, phong rít gào cuồn cuộn, một tiếng ầm vang bạo hưởng, vô kiên bất tồi thiết quyền mang theo đáng sợ lực lượng oanh ở tại đối phương đầu lâu bên trên, khiến cho đầu của hắn nổ tan. Tử, thiên nhảy, này nhân tử vong nháy mắt, mấy đạo kinh hô âm thanh đồng thời truyền ra. Lập tức từng đạo thân ảnh cuồn cuộn mà đến, trong khoảnh khắc đem Lâm Phong vây quanh ở trong đó, ánh mắt nhìn chăm chú na, nọ, tử vong thân ảnh, sắc mặt khó coi, người nên biết hắn là nơi nào người mới đúng, một người đồng tử lạnh lẽo, nhìn chăm chú Lâm Phong nói, Vân Tiêu học viện, Lâm Phong thấy người trước mắt đàn một màu trang phục, đạm mạc mở miệng nói, vậy ngươi còn dám can đảm động thủ? Hắn đáng chết. Lâm Phong ánh mắt lạnh lùng. Hầu Thanh Lâm đẳng, chờ, từng đạo thân ảnh lóe ra mà đến. Nhất thời phản đem Vân Tiêu học viện mấy người vây ở trong đó. Hơi thở cuồn cuộn phóng thích xuất ra. Một màn này khiến cho Vân Tiêu học viện mặt người sắc lạnh như băng lên. Bọn họ ở bên ngoài gặp phải quá Lâm Phong một nhóm người này. Chỉ là người của bọn họ không có toàn bộ đi vào. Nhưng Lâm Phong bọn họ cái kia màu vàng cổ lộ không biết chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên toàn bộ bị được bọn họ tiến vào. Hơn nữa, này đại điện trong đó áp chế tu vi. Bọn họ vốn có vài người là trung vị hoàng cấp bậc. Nhưng giờ phút này nhưng cũng cùng đối phương nhất dạng. Bị áp chế đến hạ vị hoàng. Rất tốt. Một người trong đó lạnh như băng mở miệng nói, lập tức lại muốn rời khỏi. Đi trong đó, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, mới vừa rồi còn cùng nhau áp chế bắt đầu, giờ phút này đã nghĩ tản mát. Na, nọ, người cầm đầu đen nhánh lãnh mang nhìn chăm chú Lâm Phong. Lạnh lùng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn đối phương đồng tử, thần sắc dần dần lạnh như băng, mà bắt đầu, nếu ở chỗ này, cũng đừng nghĩ như thế ra ngoài tái báo thù sự tình. Đều ở lại bên trong đi. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.